Chương 590, Thiên Lý Nhãn. 590, không giảm mắt. Lữ Thụ bọn hắn tiến vào quân doanh sau lập tức có người tới tiếp dẫn làm tiến vào thủ tục. Tất cả mọi người tiến vào doanh địa sau cần tạm thời nhận lấy huy chương trước ngực, dạng này mới có thể tại trong doanh địa hành động. Đang quản lý phương diện vẫn tương đối nghiêm khắc, dù sao Bắc Cương bên này từ trước đến nay là một số kẻ liều mạng đường chạy trốn, lại hoặc là một số ngoại cảnh thế lực đục nước béo cò tiến vào cảnh nội địa phương. Diện tích lãnh thổ bao la quản lý cũng không phải là quá thuận tiện. Cái khác đạo nguyên bang học sinh đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Phía trước tiếp dẫn bọn hắn người nói ra, di tích đã mở ra, các ngươi người phía trước đều đã tiến vào, mà các ngươi cần chờ đợi cuối cùng một nhóm người toàn bộ đến đông đủ mới có thể cùng một chỗ tiến vào, các ngươi không vội a. Nhưng dù sao mọi thứ đều muốn có chương pháp, không thể nói tới một cái tiếng một cái vậy liền quá loạn. Không vội không vội, di tích ở đâu a? Lữ Thụ hỏi. Hắn còn dự định tới đây về sau đi trước tìm Lữ Tiểu Ngư đâu, lại không nghĩ rằng Lữ Tiểu Ngư vậy mà đã tiến vào di tích. Nghĩ đến một đám đạo nguyên bang học sinh đoạt ở phía trước chính mình đi thăm dò tài nguyên, Lữ Thụ nội tâm liền nổi lên một loại bi thương cảm xúc. Bất quá Lữ Thụ cũng coi là kinh nghiệm phong phú tuyển thủ, hắn biết rõ di tích chi đại sớm đi vào một hai ngày căn bản không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Chính mình sau khi đi vào yên nguyên có thể tìm được vật hữu dụng. Di tích ngay tại Lóc Nu phía bắc 7 cây số vị trí, cần lái xe tiến về. Bất quá chúng ta không thể tới gần quá, chỉ có thể ở bên ngoài cảnh giới. Người nói chuyện là Thiên La Địa Võng thành viên. Lần này Thiên La Địa Võng thành viên tới đây nhiệm vụ chủ yếu kỳ thật chính là bên ngoài C-843, nhờ giới phòng ngừa có khả nghi nhân vật cưỡng ép đột phá vào di tích. Trong nước di tích là Thiên La Địa Võng lũng đoạn, căn bản không giống nước ngoài như thế lập tức liền thành toàn thế giới người tu hành cùng hoang giống như. Bọn hắn đi vào mấy ngày? Lữ Thụ thuận miệng hỏi một chút. 5 ngày, có người hồi đáp. Lữ Thụ hít sâu một hơi, ta cảm thấy bên trong đồng học hiện tại khẳng định thân ở trong nguy hiểm, chúng ta làm đồng đội nhất định phải tranh thủ thời gian đi vào cứu bọn họ. Tiếp dẫn bọn hắn Thiên La Địa Võng thành viên phản ứng một hồi lâu, không phải nói không vội sao, chờ một chút, nhất định phải các loại cuối cùng một nhóm đến, ta vừa rồi liên lạc qua, đội xe tại sau một tiếng rưỡi liền sẽ đến. Nơi này là không thông xe lửa, cho nên muốn tới cũng chỉ có thể ngồi xe vận binh. Lữ Thụ biết được cái khác đạo nguyên bang học sinh đã đi vào sau 5 ngày đơn giản mẹ nó nóng lòng như lửa đốt, lần này thế nhưng là Trần Bách Lý dẫn đội, liền lấy Trần Bách Lý kia chiến lực làm không tốt qua mấy ngày liền trận nhãn đều lấy được. Vậy mình thật xa chạy tới một chuyến làm gì vậy? Ngay tại lúc trong khi chờ đợi một đoàn xe sớm đến. Từ 5 chiếc xe vận binh xuống trên trăm hiệu đạo nguyên bang học sinh, trong đó một cái thân ảnh mập mạp một ngựa đi đầu, bưu hãn dị thường, đám kia học sinh tự hồ cũng tại lấy cái kia béo học sinh cầm đầu, nghiễm nhiên một bộ chúng tinh cũng nguyệt dáng vẻ. Khương Phong nhìn lại nói ra, kia chỉ sợ cũng là cái vừa vặn chấp hành xong nhiệm vụ gấp trở về hạng A tư chất thiên tài đi. Trong giọng nói của hắn có chút ít hâm mộ. Từng cái hạng A tư chất thiên tài sau khi trở về cả đám đều có thuế biến, trước kia mọi người vẫn chỉ là hâm mộ thiên phú của bọn hắn, dù sao mọi người hình như ngoại trừ thiên phú cũng không có gì khác biệt, nhưng bây giờ không đồng dạng, những thiên tài kia đều đã là chân chính trải qua máu và lửa tinh nhuệ, mọi người đối bọn hắn tình cảm cũng không còn chỉ là hâm mộ, mà là tôn kính, thậm chí còn có sùng bái. Đám người kia hướng bên này đi tới, kết quả cái kia thân ảnh mập mạp hướng bên này nhìn thoáng qua thân hình liền dừng lại. Tự hồ đối phương còn có chút không xác định chính mình nhìn thấy chuyên môn đi về phía trước một khoảng cách, sau đó một cái quỷ khóc sói gào mang theo thanh âm nức nở hô, thụ huynh ngươi cũng ở nơi đây, ngươi không biết ta hai tháng này qua là cái ngày gì a? Lữ Thụ, Trần Tổ An. Nói thật Lữ Thụ cũng phát giác Trần Tổ An thật sự là đại biến dạng, trước kia béo là loại kia mập giả tạo, mà bây giờ thì là càng nhiều một loại cường tráng cảm giác, tóm lại vẫn là không có gầy đi. Lữ Thụ cũng biết Trần Tổ An bản thân không phải hạng A thiên tài lại bị Nhiếp Đình buộc đi hoàn thành nhiệm vụ sự tình, bất quá Nhiếp Đình ngược lại là an bài tương đối xảo diệu, tỉ như Tào Thanh từ nhiệm vụ liền vô cùng nguy hiểm, mà Trần Tổ An thực lực thấp một số thì là an bài càng thêm khảo nghiệm ý chí cùng sức chịu đựng nhiệm vụ. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi ánh mắt làm sao vậy, vừa rồi không thấy rõ ta à? Trần Tổ An lôi kéo Lữ Thụ đi tới một bên đi thấp giọng nói, ngươi là không biết trời đánh Nhiếp Thiên La phái ta đi làm mà. Ta đi chỗ kia còn có độc chứng loại này phá ngoạn ý, cho ta con mắt đều nhanh hung mù. Trần Tổ An ngược lại là thay đổi không ít, tố khổ về tố khổ nhưng thủy chung không nói nhiệm vụ của mình đến cùng là cái gì, đây chính là nội bộ giữ bí mật kỷ luật. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thu hoạch không nhỏ nha, nhìn xem giống như là trưởng thành rất nhiều dáng vẻ. Trần Tổ An cười nịnh nói ra, ta ánh mắt này hiện tại không dễ dùng lắm, thấy không rõ quá xa đồ vật, bác sĩ nói nửa năm mới có thể triệt để khôi phục bình thường. Cho nên sau khi đi vào thụ huynh còn phải đều nhờ được ngươi chiếu cố, chúng ta tình này nghị, cũng không có vấn đề a. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, con hàng này thậm chí ngay cả đồng hồ đều không có mang a, hắn chỉ vào nơi xa trên đường chân trời mặt trời lặn, kia là cái gì? Ngạch, Trần Tổ An sửng sốt một chút, mặt trời a. Mặt trời khoảng cách ngươi 9.295 vạn hơn cây số, cho nên, ngươi còn muốn nhìn bao xa? Lữ Thụ hỏi, Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Được rồi, người đến đông đủ đi, tranh thủ thời gian xuất phát, Lữ Thụ vội vã không nhịn nổi. Khương Phong bọn người nhìn xem Trần Tổ An cùng Lữ Thụ đi tới một bên xì xào bàn tán đã cảm thấy, vì cái gì đến doanh địa về sau liền bắt đầu càng ngày càng xem không hiểu vị này con em gia tộc đây, không phải là chính mình trước đó phán đoán sai à, chỉ là vừa mới Trần Tổ An kêu là Thụ huynh cũng không phải Lữ Thụ, nghe thấy âm bọn hắn hoàn toàn không làm rõ được tình huống, thế nào còn có họ Thụ, mà Trần Tổ An bên kia đồng hành người, thì nghiễm nhiên đã đem Lữ Thụ xem như giống như Trần Tổ An hạng A tư chất thiên tài, truyền của tôi, nét. Trần Tổ An hiện tại đi ra ngoài bên ngoài đều chỉ nói mình cùng hạng A các thiên tài cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ cùng một chỗ tập huấn, người khác hỏi tư chất tới hắn đều tránh, bằng không thì hắn không phải hạng A tư chất sự tình liền bại lộ, không tiện trang bức, nếu như nhân sinh không thể trang bức, cái kia còn có ý nghĩa gì? Lúc này Lữ Thụ vội vã tiến vào di tích đâu, tranh thủ thời gian thúc giục thiên la địa võng người an bài cổ xe hướng đông xuất phát, Trần Tổ An tựa như là nhanh kẹo da trâu đồng dạng Lữ Thụ đi cái nào hắn đi đâu. Theo Trần Tổ An không có cái gì so tiến vào di tích sau ông lấy Lữ Thụ đùi càng đáng tin cậy sự tình. Hắn nhị gia gia Trần Bách Lý ngược lại là tại di tích bên trong, thế nhưng là lão gia tử đùi không cho hắn ôm a. Một nhóm 5 chiếc xe vận binh cấp tốc hướng phương bắc xuất phát, ngay tại lúc vừa ra doanh địa thời điểm mặt trời rốt cục chìm dưới đường chân trời, sau cùng quang mang cũng dần dần biến mất. Nhưng vào lúc này, trong doanh địa bỗng nhiên sụp đổ ra một cái hố cực lớn đi ra,